Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Đây hết thảy đều là thật sao? 2. Đột nhiên không biết là ai dội cho Trì Mộ một mặt nước, khiến cho nàng từ phát điên bên trong lấy lại tinh thần. Nàng giơ tay lên, lau mặt một cái, sau đó đã nghe gặp để nàng quả muốn nôn mùi nước tiểu khai. Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó liền dẫn tới rất nhiều bệnh tâm thần người bệnh hướng về phía nàng nhìn lại. Lại sau đó, những cái kia bệnh tâm thần người bệnh một cái tiếp theo một cái bắt đầu hướng trên người nàng ném. Đồ vật, thối rơi rác rưởi, chết mất chuột, buồn nôn con rán. Ngay tại Trì Mộ bị một đám người vòng vây đã bắt đầu liều mạng thét lên lúc có công việc nhân viên xuất hiện, sau đó nàng liền bị mang đến một cái rất sạch sẽ gian phòng. Gian phòng bên trong đứng một cái yểu điệu thân ảnh. Thẳng đến thân ảnh kia xoay người lại về sau, nàng mới nhận ra kia là Ngải Khương. Cái kia từng theo tại bên người nàng, các loại khúm núm nữ nhân, giờ này khắc này ngăn nắp xinh đẹp, chỗ nào giống nàng một thân chật vật, tóc thắt nút, toàn thân bốc mùi. Tiểu thư, ta chuẩn bị cho ngài sạch sẽ quần áo, ngài đi tắm đi. Nghe nói như thế, Trì Mộ đem ánh mắt rơi về phía ghế salon bên cạnh. Nơi đó thật trưng bày một bộ mới tinh quần áo. Trì Mộ căn bản không để ý tới lúc này Ngải Khương thắng qua mình. Mỗi ngày đều tưởng tượng lấy có thể tắm nàng. Không chút do dự đi lên trước, cầm lên những cái kia quần áo, tiến phòng tắm. Trì Mộ tẩy một lần tắm, lại một lần tắm. Nàng trọn vẹn tẩy 8 lần về sau, xác định trên người mình không có những cái kia buồn nôn hương vị, mới bỏ qua, thay đổi y phục nàng. Nhìn qua trong kính mặc dù rất sạch sẽ, nhưng lại rất tiều tụy mình. Khóe môi không chịu được nhấp, đã từng nàng bảo dưỡng là tốt như vậy, nhưng lúc này mới ngắn ngủi nhiều ít trời à. Nàng lập tức nhìn tựa như là già đi 10 tuổi đồng dạng. Trì Mộ đáy mắt không chịu được hiện đỏ. Bất quá rất nhanh, nàng liền chữa trị khỏi cảm xúc. Đi ra phòng tắm, Ngải Khương đã không có ở đây, nhưng là bọc của nàng lại để lên bàn. Trì Mộ hiếu kỳ đi ra cửa phòng, đi tìm Ngải Khương. Sau đó tại đi đến hành lang góc rẽ lúc, nàng nghe thấy được Ngải Khương thanh âm. Tra ra được, Trì Mộ tiểu thư tại bệnh viện tâm thần, các loại bị làm khó dễ, là Hạ Vãn An ý tứ. Là Hạ Vãn An không chịu bỏ qua Trì Mộ tiểu thư. Nàng hiện tại cũng hỏng Hàn Kinh Niên hài tử, ngày đó còn cùng Hàn Kinh Niên đi mặc thử áo cưới. Nàng muốn đều có, vì cái gì còn muốn dạng này nhằm vào Trì Mộ tiểu thư? Nàng làm như vậy là muốn ép chết Trì Mộ tiểu thư sao? Đi, việc này không cần đối ngoại nói, nhất là đừng để Trì Mộ tiểu thư biết. Nàng biết khẳng định sẽ rất khó chịu. Ngươi nói đều là thật sao? Không đợi Ngải Khương nói hết lời, Trì Mộ liền đi lên trước, lạnh lùng chất vấn lên tiếng. Căn bản là không có gọi điện thoại Ngải Khương, giả vờ như bị giật nảy mình dáng vẻ, đưa điện thoại di động vội vàng từ bên tai lấy xuống. Một mặt kinh hoàng nhìn qua Trì Mộ lên tiếng. Tiểu thư, ngươi sao lại ra làm gì? Ta hỏi ngươi, vừa mới ngươi nói những lời kia đều là thật sao? Ngải Khương để cho mình biểu hiện ra rất hốt hoảng bộ dáng. Tả hữu tung bay ánh mắt, không chịu nhìn thẳng Trì Mộ con mắt. Tiểu thư, ta là tới tiếp ngươi đi ra. Bất quá ngươi không có cách nào rời đi nơi này, bởi vì người của Hàn gia đang ngó chừng. Chúng ta tìm cái cùng ngươi giống nhau người, giả vờ như ngươi. Đợi chút nữa ta mang theo ngươi từ nơi này cửa sau lặng lẽ rời đi. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói những cái kia đều là thật sao? Ta ở đây mỗi ngày qua đau đến không muốn sống, là bút tích của nàng, đúng hay không? Nàng mang thai Hàn Kinh Niên hài tử, Hàn Kinh Niên còn mang nàng đi mặc thử áo cưới, đúng hay không? Tiểu thư, ngươi không cần cho ta kéo khác. ngươi nói cho ta, đây hết thảy đều là thật sao? Nải Khương do dự dự hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Vâng, tiểu thư, đều là thật. Ha ha, ta cảm thấy tất cả mọi người tại thành đoàn giết Nải Khương tương đương anh tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.